Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 318, Cửu Đại Hóa Thân. Đạo Tôn hình thức ban đầu, cường đại chiến khí sôi trào mãnh liệt, để tinh không đều chấn động, phù văn phô thiên cái địa, lạc ấn trong tinh không. Hai tôn thánh vương đang diễn dịch tự thân vô thượng đại đạo, cùng mấy tôn đại thánh đối chọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong. Đổi mới nhanh nhất ầm, khủng bố ngập trời, nơi này lỗ đen liên miên, tinh hà rủ xuống, mênh mông vô biên, giống như là thần ma tại kịch chiến, cái gì đều không tồn tại nữa, chỉ có cái kia chín đạo trong chinh chiến thân ảnh, toàn thân đều mang hừng hực quang mang, giống như là thần thoại thời đại nhân vật đang quyết đấu. Long nữ ở phương xa xem chừng, nắm chặt trong tay cổ hoàng binh. Nàng giờ khắc này ở do dự, không biết là có hay không hẳn là xuất thủ viện trợ, đem vạn long linh đưa vào chiến trường, trợ giúp không hiểu mà đến, giúp nàng trốn qua một kiếp hai tôn tuổi trẻ cái thế chí tôn. Không cần lo ngại, chấm ngoặc kép, một cái giọng ôn hòa từ phía sau của nàng truyền đến, làm nàng trong lòng chấn kinh, bỗng nhiên quay đầu, đó là một cái tuổi trẻ thân ảnh, toàn thân áo trắng như tuyết. Phong thần như ngọc, mắt đen uẩn tuệ, nho nhã mà tuấn lãng. Con ngươi so với trên trời tinh thần còn óng ánh hơn mà sáng tỏ. Ngươi là ai ta? Chấm ngoặc kép, nam tử kia nhíu lông mày. Giống như có ngắn ngủi trầm ngâm. Cuối cùng mới mở miệng, mang theo ba phần ý cười. Ta là Tử Tiêu Cung bên trong khách. Hồng Quân về sau người thứ hai. Ai ngươi theo cái kia hỗn trướng cực độ? Khục. Cái kia tự xưng Hồng Quân gia hỏa là cùng một bọn. Long nữ rất ngạc nhiên. Chỉ trong tinh không? Hai cái này cũng là không sai. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Phương này tinh không đều hóa thành nhất chiến trường thê thảm. Nếu không có cái gì nhân quả liên lụy. Lại có ai biết chạy đến bản. Ngô, Hồng Quân nhờ chúng ta trông nom ngươi một phen. Vốn cho rằng là buồn lo vô cớ. Lại thực sự làm ra tác dụng. Trông nom, chấm ngoặc kép, lòng nữ khóe miệng đang co quắp, nội tâm cảm thấy một loại nhàn nhạt yêu thương. Đối với tương lai có thể hay không đào thoát ma chảo hy vọng lại giảm đi ba phần. Trong lòng tại nói thầm, đây là giám thị còn tạm được. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi không đi lên giúp bọn hắn một chút sao? Lòng nữ nhìn lấy trong tinh không chiến trường. Hơi có ba phần bất an, bọn hắn chỉ là thánh vương. Có thể chiến thắng bảy tôn đại thánh sao, đây cũng không phải là việc khó. Chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi cười. Bọn hắn nắm giữ bí thuật nhiều vô số kể. Còn có nhất là phù hợp tự thân đại đạo. Chỉ cần bước vào thần cấm, chiến bại đối thủ cũng không phải là việc khó. Dù sao, bọn hắn đối thủ ở bên trong đại thánh tiêu chuẩn cũng chính là như vậy. Đi qua trong năm tháng. Nhiều nhất cũng chính là trở thành tuổi trẻ chí tôn thành đạo lộ bên trên bàn đạp vận mệnh. Trên, mặt của hắn mang theo ý cười. Rất là nhẹ nhõm, tuyệt không là chiến cuộc lo lắng. Rất có nắm chắc, dù sao, mặc dù không có đạt được bản tôn toàn bộ đạo quả. Nhưng là đại đạo cộng minh phía dưới. Đủ để sánh vai xưa này bất luận cái gì một tôn thiên đế lúc còn trẻ phong thái. Thực sự là ngoài ý muốn a. Chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi con ngươi rất thâm thúy, có mấy phần không hiểu, cơ hoàn vũ lĩnh hội tứ cửu đại đạo, lạc ấn tại trong cơ thể mình thời điểm lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Mỗi một trọng cảnh giới lạc ấn đại đạo, cuối cùng lại là cùng bản thân sinh mệnh chi luân căn bản xuất hiện cộng minh. Càng là cùng ngoan nhân đại đế cái chủng loại kia lấy một hóa mười bí thuật xuất hiện huyền diệu. Diễn biến, cuối cùng tại bản thể bên ngoài. Ra đời mới vật dẫn. Ngoan nhân đại đế bí thuật cấm kỵ. Có thứ nhất rất khủng bố. Có thể hóa thân 10 cái bản thân. Đồng loạt ra tay. Loại bí thuật này cũng không nghiên cứu hoàn chỉnh. Hiện tại chỉ là gia tăng tự thân chiến lực. Nếu là có thể chân chính lấy một người hóa thân 10 cái bản thân. Nếu là đứng ở đại đế cảnh giới. Chỉ là ngẫm lại liền sẽ để người cảm thấy run rẩy. Đó là chân chính nghịch thiên. Mà cơ hoàn vũ tại tu hành trong quá trình, lại là không rõ đối với loại bí thuật này có cảm ngộ mới. Lại thêm nhất khí hóa tam thanh, lại là thật sự có khả năng làm đến bước này. Khi hắn đại đạo lạc ấn ở trên sinh mệnh chi luân, những phía sau cửa đó lực lượng tại tư dưỡng những đạo chủng đó. Kết quả xảy ra huyền diệu thuế biến, tăng thêm hắn tìm hiểu bộ phận thời không huyền bí, khiến cho xảy ra dị biến, có thể ở bên trong phiến thiên địa này xuất hiện. Hơn nữa cũng không phải là loại kia thuần túy phân thân, mà là phảng phất chân chính sinh linh, có thể độc lập tu luyện, giống như là thần cấm loại này đặc thù trạng thái, bọn hắn cũng có thể tự chủ tiến vào. Duy nhất thiếu hụt, có lẽ chính là bọn hắn chỉ là kế thừa đơn nhất cảnh giới lạc ấn đại đạo, mà còn dư lại cũng không tinh thông, khó mà tu hành. Mấu chốt nhất là bọn hắn có thể trường tồn ở nơi này một cái giữa thiên địa. Những phía sau cửa đó tản ra thanh quang, xuyên thấu qua một loại huyền diệu phương thức, thời khắc bổ khuyết tại trong cơ thể của bọn hắn, ủng hộ hoạt động của bọn họ. Mặt mũi về phần bọn hắn cũng không hoàn toàn tương tự, có không ít khác biệt, tăng thêm bọn hắn tự thân đại đạo thần vận, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ba cái người, một cái nắm giữ tiên thiên ngũ thái, một cái nắm giữ hỗn độn, hỗn nguyên, âm dương, sinh tử, niết, tạo vật, mà hắn thì là nắm chắc thời gian, không gian, hư thực, ngũ hành, vận mệnh. So với bản tôn phải kém hơn không ít, nhưng là đại đạo cộng minh, chiến lực tăng gấp bội, cũng sẽ không thua đế tôn. Bất tử đám người lúc tuổi còn trẻ, nếu là đi đến thánh vương cảnh giới này, chính là cửu đại hóa thân đặt song song. Nếu là đi đến cực hạn, từng cái đều bước vào cực đạo cấp độ, đại đạo cái thế, có thể xưng là cửu đại đạo tôn. Ầm, phương này tinh không đang run sợ. Hai tôn cái thế thánh vương đang diễn pháp, cảnh giới của bọn hắn cùng cơ hoàn vũ bản tôn đồng bộ. Đồng dạng là thánh vương tầng thứ ba, nhưng là cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Giờ phút này đứng ở lĩnh vực thần cấm, giơ tay nhấc chân chiến lực vô song. Dù cho là đại thánh đều cảm thấy khó giải quyết, khó mà đối kháng mũi nhọn của bọn hắn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vu Lan đại thánh tại ho ra máu, rơi xuống nước ở trong thiên địa, xuyên thủng hư không, hắn bị người đánh cho bay tứ tung trong tinh không. Đối thủ loại kia vô địch phong thái thực sự quá chói mắt, làm hắn một trái tim đều cảm thấy sợ hãi. Ta là quá dễ, các ngươi có thể xưng ta là hỗn độn. Hai người giống như là cùng thiên địa đại đạo giao hòa vào nhau, mảnh này tinh không mịt mờ bị bổn nguyên lực lượng che mất. Một người biến ảo năm loại đạo ấn, diễn hóa thiên địa chưa từng có quá trình, khai thiên ích địa lực lượng đang cuộn trào. Một người khác thì là nắm chắc hỗn độn âm dương, hỗn nguyên thiên địa, tại hỗn loạn cùng trật tự ở giữa lưu truyền, đánh ra phá diệt lực lượng. Hai người tại liên thủ, đại đạo tại lẫn nhau cộng minh, khiến chiến lực kéo lên tiến tầng thứ mới. Một tiếng ầm vang, trong tinh không bạo phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là rất nhiều tinh thần nổ tung. Pháo hoa điểm điểm, sán lạn vĩnh hằng, phóng tới bốn phương tám hướng. Phốc, huyết quang chiếu xuống, hai tôn đại thánh trong tinh không bị giết đến giải thể. Bất quá lại là dùng thế thân pháp môn, tránh thoát tử kiếp, nhưng là toàn bộ chiến trường thế cục đã rõ ràng. Đối thủ thủy chung không phát hiện chút tổn hao nào, bại vong hơn phân nửa là đã định trước kết quả. Trong tinh không dưới chiến trường, Long nữ nghiêm túc đứng xem toàn bộ chiến cuộc, mặc dù loại tầng thứ này giao thủ nàng không thế nào thấy rõ, nhưng là chỉ cần có thể cảm nhận được một tơ một hào đạo vận, chính là thu hoạch không nhỏ. Lúc này cảm nhận được mấy phần dị dạng, bên người cái kia nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên nhìn phía phương xa lớn nhất sát tràng, chau mày, sau một hồi lâu mới khe khẽ tự nói, đến cực hạn, chấm ngoặc kép. Cái gì cực hạn? Long nữ cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là hắn lại không có trả lời. Nhẹ nhàng vẫy tay, một loại bí thuật chấn động quét sạch, vạn long linh liền chủ động rơi xuống trong tay của hắn. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.